giữa tiếng lòng rung động. Chương 33, 33, vết cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con mỗi người một ly sơn trà trong tay. Ngụy Kiều thỏa mãn uống hết. Sau đó ông được Sở Gia Hòa đỡ vào buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi kéo rèm tắt đèn, Ngụy Tư Chiết nói với ba một câu chúc ngủ ngon. Đóng cửa phòng lại, trời đã gần sáng. Sở Gia Hòa tiễn Ngụy Tư Chiết đến bãi đậu xe. Hai người vai kề vai, tay nắm tay đi trên con đường vắng tanh rộ bóng cây. Vừa mới yêu đương đây. Ngụy Tư Chiết vờ bực bội thở dài một hơi. Chưa gì đã phải xa nhau rồi. Sở Gia Hòa kề lại đụng người mình vào cánh tay anh. Cười nói, sáng mai phải đi làm đó. Anh phải tỉnh táo lên. Ngụy Tư Chiết ngửa đầu nhìn trăng sao. Khổ sở than vãn. Ai, chẳng tâm trạng đâu mà công với trả việc. Anh Ngụy đừng làm nũng. Sở Gia Hòa vê nắn ngón tay anh. Thế là đang giật dây cho em trốn việc đi gặp anh đó. Hai mắt Ngụy Tư Chiết sáng trưng. Ý kiến hay. Mai anh trốn làm. Sở Gia Hòa nói. Anh Hà phải trách tội em thôi. Sắc xanh phai đọng trên nhành liễu. Nhiệt độ cuối tháng tư cao hơn những ngày vừa rồi. Sở Gia Hòa hỏi. Ngày 1 tháng 5 anh có được nghỉ không? Nếu có thời gian thì ghé đến thăm bác. Ngụy Tư Chiết móc chìa khóa xe ra. Đèn trên đầu chiếc Porsche nháy sáng. Anh quay sang, nhếch môi cười xấu xa. Đổi câu giải thích khác cho anh nghe. Sở Gia Hòa đẩy lưng Ngụy Tư Chiết bằng cả hai tay. Anh về nhà ngủ sớm đi. Ngụy Tư Chiết khỏe hơn Sở Gia Hòa nhiều. Vẫn cứ đứng chờ tại chỗ không chút suy xuyền. Sở Gia Hòa đẩy hoài chẳng được gì. Thả tay xuống không nói gì thêm. Anh lặp lại, nhanh, nói cho anh nghe. Sở Gia Hòa đành nghe lời, ngoan ngoãn nói, 1 tháng 5 có rảnh thì đến gặp em ạ. Ngụy Tư Chiết khoanh tay, được một bước lại muốn lấn thêm một thước, lần nữa đi. Sở Gia Hòa nhớ ra anh phải lái xe rất vất vả, quyết định, khen thưởng, lỡ mà em có nhớ anh quá, trong giờ làm việc gửi tin nhắn gọi điện cho anh thì anh đừng chê em ồn ào nhé. Ngụy Tư Chiết chưa thỏa mãn, nghiền ngẫm từng chữ, sao lại, lỡ, em không, Sở Gia Hòa giang tay ôm anh, Ngụy Tư Chiết lập tức vòng tay ôm người ôm mình thích chặt hơn nữa. Sở Gia Hòa rụi rụi chóp mũi mình vào tay anh, nhỏ giọng, anh Ngụy, thích nhìn em xấu hổ thế à, ánh trăng dịu dịu. Ngụy Tư Chiết ôm Sở Gia Hòa lắc lư đi vài bước như đang khiêu vũ, nói với giọng điệu chẳng nỡ chút nào, rồi. Anh đi, Sở Gia Hòa mở cửa xe giúp anh. Về đến nhà nhớ báo cho em biết một tiếng. Nhìn theo chiếc Porsche ra khỏi bãi đậu xe. Qua góc rẽ tiếp theo sẽ không thấy xe được nữa. Sở Gia Hòa vẫy vẫy tay về hướng anh đi. Y cứ nghĩ anh sẽ không biết được đâu. Nào ngờ, xi nhan thình lình nháy sáng lên như hai vì sao giữa đêm tối. Ngụy Tư Chiết chăm chăm theo dõi gương chiếu hậu. Mở xi nhan nháy. Khi nào không thấy bóng Sở Gia Hòa nữa anh sẽ tắt. This is how you fall in love. Được bật tuần hoàn lặp đi lặp lại trong xe. Cùng lúc ấy, Sở Gia Hòa cầm điện thoại ngồi trên băng ghế dài bật đoạn ghi âm. Tiếng hát của Ngụy Tư Chiết vang lên từ tai nghe chậm rãi rơi vào lòng. Ở đây chỉ hazard light. Đây loại đèn xi nhan được thiết kế dạng chớp tắt. Gồm 4 đèn, 2 đèn phía trước và 2 đèn phía sau. Cụm đèn này có công dụng thông báo cho những xe đi ngược chiều và xe phía sau về sự nguy hiểm cũng như việc để các xe đó lưu ý phòng trường hợp xảy ra. Va chạm, ảnh minh họa, you are the reason I never think twice. Em là lý do khiến anh chẳng khi nào phải nghĩ suy. Wherever we go, what glitter is gold. Bất cứ nơi nào ta đặt chân đến, nơi nơi soi dạng lấp lánh. Thành ngữ Anh có câu. Oh, that glitter is not gold. Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng. Không phải cái gì hào nhoáng bóng bẩy cũng là quý giá. Ở đây có thể hiểu như rằng bất cứ nơi nào chúng ta đến cùng nhau thì mọi điều đều quý giá. Sáng sớm đầu tiên, Ngụy Tư Chiết ra khỏi nhà đi làm. Anh nhìn cung đường cao tốc vòng vèo lộn xộn như nồi cháo heo bằng tâm thái bình tĩnh đến lạ kỳ. Đầu óc cứ nghĩ đi nhắc lại. Còn 3 ngày nữa là tới kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5. Làm việc suốt 7 năm trời. Cảm giác lần đầu tiên ngóng trông kỳ nghỉ tới với Ngụy Tư Chiết cũng khá là mới mẻ. Đón lấy ánh mặt trời lúc 8, 9 giờ sáng, nửa tiếng sau, Ngụy Tư Chiết thoát khỏi dòng xe cộ chật ních nườm nượp lái vào bãi đậu xe ngầm của cao ốc Hoàn Cầu. Anh di chuyển bằng thang máy đến tầng 15, gật đầu chào hỏi các đồng nghiệp rồi đi qua phòng nghỉ ngơi giải khát. Ngụy Tư Chiết dừng bước, cửa phòng làm việc của anh hé ra một khúc nhỏ, cửa kính in hai bóng người lờ mờ bên trong. Anh vừa đẩy cửa ra, Tề Khiêm đã nhảy dựng lên cao giọng, họ Ngụy kia, trước cái họng gào to nhất xóm này. Ngụy Tư Chiết đau cả đầu xoa xoa mi tâm. Hà Nguyên dừng Tề Khiêm đang kích động lại. Phòng khi giây sau tên này nhảy đổng lên tác động vật lý với Ngụy Tư Chiết. Tề Khiêm tức giận gào lên, tổ chức phải nghiêm khắc tra khảo cậu ngay bây giờ. Ngụy Tư Chiết ném chìa khóa xe lên bàn làm việc, tựa vào mép bàn liếc mắt xem điện thoại một cái. Có hai tin nhắn chưa đọc, tất cả là của Sở Gia Hòa. Anh mở màn hình, ngước mắt, vào chuyện chính, có 3 vấn đề. Tề Khiêm búng tay Hà Nguyên, chỉa 3 ngón tay lên trời. Thứ nhất, vì sao cậu chỉ kể người yêu của cậu cho lão Hà mà không kể cho anh? Hồi trước theo đuổi Sở Gia Hòa không biết tặng quà gì, nhờ anh ấy bày mưu nghĩ kế giúp. Ngụy Tư Chiết trả lời, ai bảo anh ấy ở gần nhất? Tề Khiêm bị câu trả lời này chốt cho nghẹt thở, cứng họng mất vài giây rồi trợn ngược mắt lên trừng trừng. Thế thì phải nói đến cái thứ hai, để cậu gần anh hơn, nắm hết nhất cử nhất động của cậu. Hôm nay anh sẽ bứng cậu khỏi chỗ lão Hà. Tề Khiêm vô cùng kiên định, lương cao gấp 5 lần con số lần trước anh nói với cậu. Đủ thành ý chưa? Ngụy Tư Chiết xua tay, đừng kéo em đi. Không có kết quả, dù đã biết rõ người kia sẽ trả lời thế nào. Tề Khiêm vẫn uất ức chừng Ngụy Tư Chiết. Cậu thiên vị lão Hà. Hà Nguyên mừng rỡ mở miệng. Công nhận. Tề Khiêm quay mặt lại chỉ trỏ anh ta. Ông ngậm miệng. Khiêm Khiêm này. Thôi được rồi. Muốn bàn chuyện chính với Tư Chiết thì không cần mấy 3 cái bước đệm này làm gì. Hà Nguyên vạch mặt. Có chọc cho Tư Chiết cười toét cả miệng thì người ta cũng không đồng ý đâu. Ngụy Tư Chiết hiểu. Thế thì vấn đề thứ 3 là gì? Tề Khiêm ngưng giỡn hớt. Chỉnh cà vạt ngồi nghiêm túc lại. Vuốt lại tóc tai cho thẳng thớm rồi nhìn Hà Nguyên trong giây lát với vẻ mặt do dự. Thấy anh ta cứ chần chừ mãi. Hà Nguyên vỗ chân Tề Khiêm hai cái trấn an. Nhìn Ngụy Tư Chiết đứng trước bàn làm việc lên tiếng. Tề Khiêm có kế hoạch. Cậu ấy muốn chúng ta cùng mở một công ty đầu tư. Cả chủ đề lẫn cảnh tượng phải đối diện đều giống hệt những gì đã xảy ra 7 năm về trước. Điều khác biệt là, người ra đề xuất thành lập công ty là Ngụy Tư Chiết. Tư Chiết, anh thấy ngay bây giờ 3 người chúng ta thiên thời địa lợi nhân hòa. Tề Khiêm chậm rãi trình bày quan điểm của mình. Tài chính, năng lực đều đã vượt qua quá khứ. Có khối óc của cậu. Khả năng phân tích của lão Hà và mắt nhìn của tôi thì chúng ta lúc này đây chắc chắn không có vấn đề gì. Ngụy Tư Chiết rủ mắt nhìn xuống đất, im lặng chẳng nói chẳng rằng như muốn vượt qua thời gian kiếm tìm điều gì. Bầu không khí vui vẻ vừa rồi tan hoang trong chớp mắt. Tề Khiêm lo âu cứ muốn nói rồi lại thôi. Thái độ của Hà Nguyên lại hết sức bình tĩnh. Một lát sau, Ngụy Tư Chiết tìm được điểm nhìn. Ngoái đầu sang phía Hà Nguyên. Ý anh thế nào? Hà Nguyên mím môi. Dừng chừng 2 giây. Anh đồng ý. Ánh mắt Ngụy Tư Chiết rời về Tề Khiêm. Anh hỏi. Ý Thẩm Hữu Thanh thì sao? Nghe tới cái tên Thẩm Hữu Thanh. Tề Khiêm nhắm mắt lại. Cơn phẫn nộ đột ngột dâng lên. Anh biết ngay cậu còn phải nhắc đến cái người này. Tề Khiêm không trầm tính chững chạc như Hà Nguyên. Tính tình bộc trực có gì cũng nói thẳng. Gặp trở ngại dễ nổi nóng, chung quy là không đủ điềm tĩnh. Ngụy Tư Chiết vẫn chưa nói gì. Anh ta đã nóng nảy. Đã 6 năm rồi Tư Chiết. Thẩm Hữu Thanh đã cắt đứt liên lạc với chúng ta 6 năm rồi. Cậu còn nhắc đến cậu ta làm gì chứ? Người ta sống vui vẻ ở quê nhà, cưới vợ sinh con, ngày nào cũng trôi qua êm đẹp. Đây chẳng phải là kết quả mà chúng ta mong muốn nhất sao? Tề Khiêm khó hiểu hỏi. Chúng ta mở công ty của chúng ta thì mắc mớ gì đến cậu ta? Là chính cậu ta không muốn nhìn mặt chúng ta. Tư Chiết cậu đã đối đãi hết tình hết nghĩa rồi. Ngụy Tư Chiết không nhanh không chậm lên tiếng. Tề Khiêm, anh hiểu được Thẩm Hữu Thanh à? Tề Khiêm cao giọng trả lời. Tất cả những gì anh biết về cậu ta bây giờ là người cản đường làm ăn. Ngáng đường sự nghiệp của cậu. Còn muốn cậu khó khăn chuyện tiền bạc. Nếu đã không biết, sống vui vẻ, trôi qua êm đẹp, tất cả chỉ là người ngoài nhìn vào. Ngụy Tư Chiết nói. Cả em và anh đều biết năm ấy Thẩm Hữu Thanh muốn công ty chúng ta làm ăn tốt đến mức nào. Cậu ấy là người có lòng tự trọng rất cao. Còn hiếu thắng như thế thì liệu có cam lòng loanh quanh mảnh ruộng nhỏ ở nông thôn cả đời không? Ngụy Tư Chiết, cậu ta không chịu nhìn mặt chúng ta. Tề Khiêm đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Đó là thái độ của cậu ta. Là cậu ta có thành kiến với chúng ta. Không phải với các anh. Là với em, Ngụy Tư Chiết nói. Ban đầu em tự cho mình là đúng. Thuyết phục cậu ấy đồng ý với kế hoạch của chúng ta. Mới dẫn đến chuyện cậu ấy tán gia bại sản. Dù gặp khủng hoảng tài chính là chuyện chúng ta không thể dự liệu trước. Nhưng ít ra, em không nên vì vài lần thành công còn con mà tự đại đắc chí cho rằng kế hoạch mình vạch ra chính xác tuyệt đối. Hà Nguyên cau chặt mày. Cậu đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Bi kịch của Thẩm Hữu Thanh không phải tại cậu. Ngụy Tư Chiết lắc đầu. Người dự đoán sai phương hướng đầu tư là em. Dấu vết này sẽ không bao giờ lau sạch đi được. Giả như tất cả đều chưa từng xảy ra. Người như Thẩm Hữu Thanh nhất định có thể tỏa sáng. Em là người bạn cậu ấy tín nhiệm nhất. Vậy nên, em cũng là người gây nên vết cắt sâu nhất. Ngụy Tư Chiết quay người mở laptop chuẩn bị làm việc. Chỉ cần ngày nào cậu ấy vẫn chưa buông xuống được. Em vẫn là người mang tội. Tề Khiêm, Lão Hà, cần tới em thì cứ việc lên tiếng. Chuyện mở công ty không cần lo cho em. Ngụy Tư Chiết cười cười. Đáp, xin lỗi. Edit, Tokyo 2 Show, cách chương.